Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 899, tiểu hành tinh nguy cơ. Hết, tiểu hành tinh nguy cơ giải trừ. Cứu vãn kế hoạch hoàn thành. Tóc trắng phơ Tần Vĩnh Đồ đi tới nơi này, biết được tình huống cụ thể về sau, trực tiếp nước mắt chảy. Giám sát trong đại sảnh, một mảnh tiếng khóc, tất cả mọi người bị loại tâm tình này lây, kìm lòng không đặng rơi lệ. Châu Âu lại còn sống, ngay tại toàn thế giới đều mặc niệm, chuẩn bị nghênh đón hủy diệt cùng tai nạn thời điểm, địa cầu phòng ngự hội đồng bỗng nhiên tuyên bố, hắc cốt đầu vũ trụ máy phát la đê thành công đem thứ 5 viên đọa lạc tiểu hành tinh ngăn cản tại địa cầu ngoài vũ trụ 1 triệu cây số bên ngoài địa phương, cứu vãn kế hoạch viên mãn thành công, địa cầu an toàn, toàn thế giới một mảnh reo hò, tất cả mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn thống khoái cảm giác. Nhất là người châu Âu nói, cái này quá kích thích. Tần Vĩnh Đồ bên này, tìm Giang Bác chia sẻ vui sướng, lại phát hiện Giang Bác không tại, hỏi Trang Miểu mới biết được, Giang Bác thế mà lên trời. Tần Vĩnh Đồ, sẽ không cái kia chiếc vũ trụ máy phát la đê cũng là hắn điều khiển đi. Ngày 16 tháng 7, 6 giờ rưỡi chiều, tiểu hành tinh nguy cơ giải trừ. Giang Bác lại giống một con chó chết, chính thở không ra hơi ngồi liệt đang điều khiển vị phía trên. Kỳ thật, vũ trụ máy phát la đê có điều kiện trong thời gian cực ngắn đem tiểu hành tinh bước ngừng. Thế nhưng quá mẹ nó dọa người. Bởi vì chùm laser phun trào sau sẽ cho máy phát la đê một cái cự đại đẩy ngược lực, sinh ra trong nháy mắt, tăng tốc độ đạt đến mấy ngàn g. Máy phát la đê chất liệu cùng kết cấu đặc thù, có thể tiếp nhận loại tốc độ này biến hóa. Nhưng Giang Bác không được nha. Một giây không đến hắn liền ngoẻo rồi. May mắn có miễn tử kim bài cùng hối hận thẻ, dùng đi cái cuối cùng miễn tử kim bài, hắn mới thành công sống tiếp được. Đồng thời đem máy phát la đê phát ra công suất tiến hành trên diện rộng điều thấp. Nhưng cho dù lại thấp, cũng đạt tới 155G. Mà giới hạn này cũng đã là thấp nhất quắc giá trị. Lại thấp máy phát la đê liền sẽ bởi vì không đạt được 20 tỷ kW thấp nhất phát ra công suất bãi công, coi như chỉ có 155G. Tại không có biển sâu gia tốc bảo hộ dịch bảo vệ dưới, muốn không phải Giang Bác là mức năng lượng hơn 600 cao năng người, nếu không phải là hắn thể phách mạnh mẽ, thay cái trên địa cầu đứng đầu nhất phi hành ra đến, nhiều nhất một giây cả người bị mở bung ra. Bất quá dù hắn thể phách cường hãn, tại liên tục 2 giờ cường độ cao làm việc dưới, bây giờ cũng là tiêu hao đến một giọt, tình trạng kiệt sức, nghỉ ngơi nửa giờ, Giang Bác mới cảm giác tốt hơn nhiều. Nhưng tế bào năng lượng tiêu hao mang đến cảm giác suy yếu vẫn như cũ để hắn đầu váng mắt hoa. Cũng không chậm trễ, tranh thủ thời gian mở ra hệ thống, theo trong hòm item lấy ra 10 mai siêu thể chất keo phục dụng. Siêu thể chất keo đối với hiện tại Giang Bác tới nói đã không có bất luận cái gì tăng lên, nhưng là chất keo trung gian kiếm lời ngậm phong phú hữu ích năng lượng, có thể cấp tốc vì Giang Bác tế bào cơ bắp bổ sung tổn thất năng lượng, làm dịu suy yếu, đồng thời còn có thể tầm bổ bị hao tổn tế bào, tránh cho lưu lại hậu di chứng. Sau mười mấy phút, Giang Bác dài ra một ngụm chọc khí, giật giật cánh tay, cảm giác thể nội mênh mông lực lượng cảm giác lại trở về. Thông qua mặt bảng nhìn một cái, hắn phát hiện mình mức năng lượng thế mà tăng 12 điểm. Hắn lẩm bẩm nói, nhìn đến không phải càng đi về phía sau tăng lên càng khó nha. Cái này căn bản cũng không phải là có khó không vấn đề, mà chính là có dám hay không lấy mạng đi liều. Loại này thể nghiệm, Giang Bác từng có một lần, thì không muốn lại có lần thứ hai. Thật quá thống khổ, căn bản cũng không phải là người có thể chịu đựng lấy. lại nhìn nhiệm vụ, tiểu hành tinh nguy cơ nhiệm vụ hoàn thành, Giang Bác thu được 200.000 tích phân, cùng hiệu suất cao khí 3 tinh luyện kỹ thuật. Giang Bác tổng kết phía dưới lần này tiểu hành tinh nguy cơ được mất. Đệ nhất chính hắn vì vậy mà thăng cấp đến tinh thần cấp. Cái này cũng không có gì tốt hưng phấn, bởi vì vốn là liền muốn thăng cấp, chỉ là tiểu hành tinh nguy cơ để hắn không thể không trước thời hạn mà thôi. Thứ hai, thu được 200.000 tích phân. Tích phân có thể là đồ tốt, xem ra cần phải còn có thể tiếp tục thăng cấp. Cấp tiếp theo tích phân không có gì bất ngờ xảy ra cũng là 10 triệu. 200.000 tích phân so sánh cùng lên tuy nhiên rất ít, nhưng có chút ít còn hơn không. Góp gió thành bão, chỉ cần lại đến cái như vậy 49 lần, 10 triệu tích phân không thì có sao. Thứ ba cái kia chính là trong mắt tất cả mọi người đều là ma quỷ cùng tai nạn thứ năm viên tiểu hành tinh, hiện tại nó bị cơ hồ bức ngừng. Tiếp đó, cũng là đối viên này tiểu hành tinh phía trên khí tam tư nguyên khai thác. Có vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mới lấy được hiệu suất cao khí 3 tinh luyện kỹ thuật. Tin tưởng thu hoạch nhất định sẽ vô cùng có thể nhìn. Thứ tư, thể nghiệm một thanh điều khiển phi thuyền vũ trụ tư vị. Tính toán có chút thống khổ, nhưng kết quả sau cùng phía trên thật là tốt. Dù sao mức năng lượng tăng lên một số. Thứ năm, cũng là điểm trọng yếu nhất, giải trừ tiểu hành tinh đối với địa cầu uy hiếp, để thế giới miễn ở gặp nạn. Tin tưởng hiện tại toàn thế giới đều đang hoan hô cùng chúc mừng a. Nghĩ đến đây, Giang Bác khóe miệng không khỏi dương lên. Đời này không có đã làm chuyện gì, cái này, miễn cưỡng xem như một kiện đi. Vũ trụ máy phát la đê động cơ tạc đồ bỏ đi, gia tốc cùng giảm tốc hiệu suất khó coi. Bỏ ra gần 2 ngày, Giang Bác mới về tới địa cầu, đem vũ trụ máy phát la đê rơi xuống Dương Thành hàng không phát xạ trung tâm. Làm hắn đi xuống vũ trụ máy phát la đê thời điểm, hắn phát hiện mấy trăm người vì đi qua, đại bộ phận đều là ký giả, cùng địa cầu phòng ngự hội đồng nhân viên. Giang Bác ngẩn người, lão tử lại không muốn làm anh hùng. Nhiều người như vậy đến phỏng vấn ta, chụp ảnh là ý gì? Muốn coi ta là giống như con khỉ thưởng thức sao? Làm sao có thể? Sau đó Giang Bác một câu đều không nói, liền chạy, lưu lại ký giả cùng nhiếp ảnh gia nhóm lẫn nhau dương mắt nhìn. Cứu vớt thế giới, thế mà ngay cả lời đều không nói vài lời à? Đây cũng quá, nhưng là không quan hệ. Các truyền thông có là thủ đoạn. Bắt đầu não đại động mờ, bắt đầu một tấm ảnh, nội dung toàn bộ nhờ thổi, hắn cứu vãn thế giới về sau, lộ ra thong dong bình tĩnh, phảng phất tại là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đau lòng. Hắn cứu vớt thế giới, lại vì vậy mà đánh mất nói chuyện năng lực. Giang Bác không tiếp thụ phỏng vấn chân tướng, là bởi vì trong miệng của hắn ngậm lấy huyết, vừa mở miệng liền sẽ phun ra ngoài. Có tương quan chuyên gia cũng phân tích, nói tuyệt đối là dạng này, cùng hội đồng người cùng một chỗ tiến về tổng bộ, sau đó bắt đầu hội nghị. Trong hội nghị, một cái nước Đức người biểu thị, vì cái gì cho tiểu hành tinh tại phía sườn càng thêm nhanh, để hắn xa cách địa cầu, mà là muốn đem hắn bước ngừng. Giang Bác lạnh lùng nhìn thoáng qua, cũng đem hắn đuổi ra ngoài nói. Ngươi không có tư cách nghi vấn ta. Nói chuyện trước đó, ngươi lớn nhất tốt ngẫm lại, đến cùng là ai cứu được ngươi cùng quốc gia của ngươi? Nước Đức người nói ngươi quá ngạo mạn, ta nói chỉ là một sự thật mà thôi. Giang Bác, mặt khác, lần này chặn đánh tiểu hành tinh, Hắc Cốt Đầu hao tốn cái giá cực lớn, số tiền này không nên do Hắc Cốt Đầu đến gánh chịu. Châu Âu phương diện, mỗi quốc gia 100 tỷ, cầm không ra, cái kia đại lục châu Âu nếu là Hắc Cốt Đầu cứu được. Vậy sau này cũng là Hắc Cốt Đầu. Có người nói, người đây là cưỡng từ đoạt lý, Giang Bác không quen lấy bọn hắn. Nếu như không bí mật trả thù lao, vậy ta liền đem sự tình nháo đến toàn thế giới mọi người đều biết. Đến lúc đó cũng không phải là 100 tỷ có thể giải quyết sự tình. Chính mình suy nghĩ thật kỹ, cùng những người Âu Châu này, Giang Bác không có gì để nói. Dù sao cứu được các ngươi, không trả tiền, muốn cũng là ngươi không cho. Bởi vì đen như vậy xương cốt liền có thể danh chính ngôn thuận khai thác viên kia tiểu hành tinh. Phía trên khí ba mỏ, cái này có thể so sánh châu Âu mỗi quốc gia giao 100 tỷ. Muốn có lời nhiều, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.